Khi còn là những đứa trẻ, chúng tôi đã làm việc này hay việc khác cho công ty. Tôi làm việc sau quầy bán kẹo hoặc quản lý quầy bỏng ngô khi tôi mới 5 tuổi. Kinh doanh là một phần của cuộc sống và luôn có mặt trong các cuộc nói chuyện vào buổi tối. Chúng tôi nghe nói rất nhiều về các khoản nợ mà cha tôi vay để mở các cửa hàng mới, và tôi rất lo lắng về nó. Tôi nhớ có một lần tôi đã khóc khi tâm sự với một cô bạn gái rằng mình không biết bọn mình sẽ làm gì. Bố mình nợ rất nhiều, và ông ấy sẽ không từ bỏ việc mở các cửa hàng đâu. Trên đây là những tâm sự của Alice Watson. Sau đây kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách Sam Walton, Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ, với tên gọi Gây dựng một gia đình. Tôi cho rằng, trong những năm đầu, trước khi mở Walmart, gia đình chúng tôi không có gì khác nhiều so với phần lớn các gia đình khác trong thời kỳ đó. Helen và tôi lập ra những kế hoạch tương đối thận trọng. Chúng tôi muốn có 4 đứa con. Helen nói cô ấy muốn sinh cả 4 đứa trước 30 tuổi để có thể chăm sóc cho con cái. Và đúng như vậy, trước khi rời Newport, chúng tôi đã có được 4 đứa con. 3 cậu con trai là Rob, John, Jim và một cô con gái nhỏ là Alice. Tôi chắc rằng một trong những lý do khiến Helen khăng khăng muốn sống ở những thành phố nhỏ là nhờ đó chúng tôi có thể nuôi lũ trẻ theo những giá trị mà cô ấy và tôi đã được giáo dục thời trẻ. Chúng tôi quả thực đã làm như vậy. Ngoại trừ thời kỳ suy thoái, và chúng tôi không bao giờ phải lo lắng về việc tập hợp tất cả chúng quanh bàn ăn. Một mục tiêu khác của chúng tôi là tạo ra một mẫu gia đình giống như gia đình mà Helen đã lớn lên. Tôi đã từng nói với các bạn về ảnh hưởng của gia đình Robson đối với Helen và tôi trong việc tổ chức tài chính. Nhưng tôi thực sự nghĩ rằng, với một thanh niên trẻ tuổi như tôi, mô hình gia đình thành công, hạnh phúc và giàu có của họ, gia đình Robson, là hình mẫu gia đình mà tôi muốn đạt được. Và tất nhiên, đó là mẫu gia đình duy nhất mà Helen mong muốn. Tôi có những kỷ niệm còn in đậm về thời niên thiếu, nhưng nó làm tôi đau đớn khi phải kể lại. Nhưng bởi vì Helen cho rằng nó có ảnh hưởng lớn đến con người tôi, nên tôi sẽ đề cập ngắn gọn về thời kỳ đó. Sự thật đơn giản là bố và mẹ tôi là 2 trong số những người hay gây sự nhất chung sống với nhau. Tôi yêu mến cả 2 người. Họ là 2 con người tuyệt vời, nhưng lại luôn đối đầu với nhau và chỉ thực sự ở cùng với nhau vì Bud và tôi. Sau khi chúng tôi đã lớn, họ thậm chí còn ly thân và đi theo con đường riêng của mình trong một thời gian. Ví dụ, trong suốt thời kỳ chiến tranh, mẹ tôi chuyển tới California để làm việc trong một nhà máy quốc phòng. Nhưng vì tôi lớn lên với tư cách là anh cả, nên tôi cảm thấy mình phải chịu đựng sức nặng quá lớn của mối bất hòa này. Tôi không biết là tình trạng này ảnh hưởng như thế nào tới tính cách của tôi, trừ việc một phần nào đó nó tạo ra động cơ làm cho tôi luôn phải bận rộn. Nhưng tôi đã thề là nếu có một gia đình của riêng mình, tôi sẽ không bao giờ để nó rơi vào những cuộc cãi vã kiểu đó. Vì vậy, Helen và tôi nỗ lực tối đa để tăng cường sự thống nhất trong gia đình. Và chúng tôi chắc chắn rằng con cái mình sẽ có cơ hội tham gia vào những việc mà chúng tôi đã có dịp thực hiện khi còn nhỏ. Chúng cũng là những hướng đạo sinh, và tôi cũng đã từng là người lãnh đạo hướng đạo sinh trong một thời gian. Tất cả các con trai tôi đều chơi bóng đá và chơi hay. Thực tế là đứa nào cũng được vào đội tuyển của toàn bang. Và tôi nhớ rằng, khi Jim chuẩn bị tốt nghiệp, thì huấn luyện viên nói rằng đội tuyển sẽ không có triển vọng nếu không có một thành viên nhà Walton. Nên ông ta đã cố thuyết phục Alice chơi bóng. Có thể Alice chơi cũng không đến nỗi tệ lắm. Tôi luôn cố gắng ở nhà vào tối thứ 6 để không bỏ lỡ các trận đấu của chúng. Các con tôi đã từng đi đưa báo và các bạn đã biết chúng có tác dụng thế nào đối với việc luyện tập thể thao. Alice tham gia vào các buổi biểu diễn ngựa từ khi còn rất nhỏ. Tất nhiên là chúng tôi vẫn đi lễ và đi trường đạo vào Chủ nhật. Tôi cũng đã từng là giáo viên trường đạo ở đó trong một khoảng thời gian. Helen Walton chia sẻ. Sam dạy ở trường đạo trong một thời gian, nhưng ngay cả khi đó, anh ấy đã có những thói quen làm việc bất bình thường. Trong suốt thời kỳ ở Newport, anh ấy làm việc tới 10 giờ tối thứ Bảy, sau đó dậy và đi thẳng tới trường đạo vào sáng Chủ nhật. Chúng tôi phải quay lại đón lũ trẻ tới trường đạo và mặc áo dài đi lễ cho chúng mà không có ai giúp đỡ tôi. Đúng là chúng tôi có thời gian với Sam hơn sau khi mở qua mắt. Nhưng đừng nghĩ là anh ấy không bận rộn trong trước thời gian đó. Nhờ những nỗ lực chung của chúng tôi, lũ trẻ nhận được sự dạy bảo hàng ngày dựa trên những giá trị nền tảng cũ, niềm tin vào tầm quan trọng của công việc, lòng trung thực, tình nghĩa sống riêng và tính tiết kiệm. Helen nhận nhiều trách nhiệm hơn phần của cô ấy trong việc nuôi dưỡng lũ trẻ, và tôi có thời gian làm việc dài hơn, ít nhất 6 ngày một tuần. Thứ bảy luôn là một ngày bán hàng rất tốt đối với cửa hàng, và tôi thường phải làm việc suốt ngày, kể cả tối thứ bảy. Điều tôi quan tâm là những giá trị của chúng tôi đã được các con tiếp thu. Một điều có thể làm cho gia đình chúng tôi khác biệt là, như Alice đã nói, mọi người đều tham gia làm việc trong các cửa hàng. Rob Walton nói: chúng tôi luôn làm việc trong các cửa hàng của bố. Tôi quét sàn, quân họp đựng hàng sau giờ học và thậm chí làm việc cả trong mùa hè. Tôi nhớ khi có bằng lái xe và lái một chiếc xe tải chở hàng trong đêm tới Ben Franklin ở St. Robert, cửa hàng Ben Franklin đứng đầu thế giới. Trong những ngày đó, tất cả chúng tôi đều được nhận trợ cấp. Thực ra thì khoản trợ cấp này còn nhỏ hơn so với một số bạn của chúng tôi. Tôi không biết là chúng tôi có cảm thấy rất thiếu thốn hay không, nhưng chúng tôi không có nhiều tiền. Bố của chúng tôi luôn, có thể nói chính xác là rất căng cơ. Nhưng ông luôn để chúng tôi đầu tư vào các cửa hàng. Bản thân tôi có một khoản đầu tư vào cửa hàng tại St. Robert, và nhờ đó cũng có một khoản thu nhập kha khá. Tôi dùng tiền kiếm được từ đó để trả tiền nhà và các khoản tiêu pha khác, mà như cha tôi gọi là các khoản tiền phung phí. Tôi cho rằng khi đó lũ trẻ đã nghĩ chúng là những lao động nô lệ, nhưng chúng tôi không bắt chúng làm việc vất vả như vậy. Chúng tôi chỉ dạy cho chúng biết giá trị của lao động. Ngoài ra, tôi cần sự giúp đỡ tại cửa hàng vỡ nhà. Tôi không có thời gian để cắt cỏ, và dù sao thì tại sao tôi phải làm việc đó trong khi tôi có ba cậu con trai vạm vỡ và một cô con gái khỏe mạnh có thể làm mọi việc vặt trong nhà. Và thực tế là những điều này không phải lúc nào cũng trôi chảy. Helen và tôi cho là chúng tôi cần phải đưa cả gia đình đi du lịch hoặc cắm trại cùng nhau. Đôi khi lũ trẻ nghĩ những chuyến đi này là những cuộc hành quân cưỡng bức. Nhưng tôi lại nghĩ rằng thời gian chúng tôi ở gần nhau có tác dụng rất tốt cho mối quan hệ gần gũi trong một gia đình trong thời đại ngày nay. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp về những chuyến đi trên khắp đất nước, đặc biệt là trên chiếc xe thùng cũ đi Soto vẫn còn tốt. Jim Walton nói: cha tôi luôn nói rằng chúng tôi phải sống linh hoạt. Chúng tôi chưa bao giờ đi chơi cả gia đình hoặc tham gia một chuyến công tác mà không thay đổi kế hoạch sau khi đã lên đường. Lúc đó, tất cả chúng tôi đều cười thầm khi một số người viết rằng cha tôi là một nhà chiến lược cừ khôi, người đã phát triển các kế hoạch phức tạp và thực hiện chúng với độ chính xác cao. Cha tôi luôn nhanh chóng thay đổi và không có một quyết định nào là không thể thay đổi cả. Còn Helen Walton thì chia sẻ: khi chưa mở quan mắt, Sam chưa từng bị ràng buộc quá mức trong suốt cả năm trời. Trong suốt những ngày ở bên Ben Franklin, chúng tôi luôn có một kỳ nghỉ kéo dài mỗi tháng một năm. Tôi nhớ là vào năm 1956, chúng tôi đã đi khắp bang Arkansas. Chúng tôi tới các công viên cắm trại và cảm thấy yêu bang này vì chúng tôi đã thực sự biết về nó. Đó là một khoảng thời gian thật kỳ diệu và tuyệt vời. Còn trong một năm khác, chúng tôi có một chuyến đi dài tới Yellowstone. Năm khác nữa thì tới Mesa Verde và Grand Canyon. Còn một lần khác thì lại là một chuyến đi dài tới Earthscott. Chúng tôi luôn đi với một lũ trẻ ngồi chật xe, cùng với tất cả các dụng cụ cắm trại buộc khắp nơi. Và tôi yêu thích điều đó. Cắm trại là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi luôn phải dừng lại và ngó các cửa hàng, bất cứ loại cửa hàng nào, trên đường đi tới bất cứ nơi nào mà chúng tôi định đến. Bạn biết đấy, chúng tôi đi qua một thị trấn đẹp và xem biết được đôi điều về cửa hàng ở đó. Tôi ngồi trên chiếc xe với lũ trẻ và tất nhiên, chúng sẽ luôn nói: ôi không, bố đừng vào thêm một cửa hàng nào nữa nhé. Chúng tôi buộc phải quen với điều đó. Sau này, Sam không bao giờ đi ngang qua một cửa hàng khi mắt mà không dừng lại và nhìn vào nó. Alice Wharton chia sẻ. Thật tuyệt vời, chúng tôi lên chiếc xe thùng đó. Bốn đứa trẻ ngổ ngược vào một con chó, buộc chiếc cano lên nóc xe, buộc chặt chiếc xe móc đằng sau và khởi hành tới một vùng khác của đất nước vào mỗi mùa hè. Chúng tôi luôn làm như vậy, chừng nào cha tôi còn có thể dừng lại và nhìn ngắm các cửa hàng của mình dọc đường đi. Ông luôn tìm được một vị trí dừng trại, còn mẹ tôi sẽ ở trong trại cùng chúng tôi, trong khi ông bắt đầu đi xem xét các cửa hàng. Chúng tôi đã học cách làm việc cùng nhau và mỗi người đều có công việc của mình trong nhà. Còn buổi tối thì chúng tôi cùng cầu nguyện. Bạn biết đấy, điều đó thật thú vị. Tôi biết cha tôi đã làm việc vất vả trong suốt một khoảng thời gian, không thể tin được. Và tôi biết ông ấy đã đi rất nhiều. Nhưng tôi lại không bao giờ thực sự cảm thấy ông ấy đã đi nhiều như vậy. Ông bỏ công việc của mình để dành thời gian cho chúng tôi. Và ở bên ông, chúng tôi luôn cảm thấy vui vẻ. Ông thích chơi bóng chày với chúng tôi. Tôi luôn đi theo ông trong các chuyến đi khi tôi vẫn tới các cửa hàng. Khi tôi vào cấp 2 và cấp 3, ông đưa tôi tới các cuộc biểu diễn ngựa. Mẹ tôi nghĩ rằng ông luôn ở lại và theo dõi các cuộc biểu diễn đó. Nhưng cha tôi và tôi có một quy ước riêng. Ông sẽ thả tôi xuống và tôi sẽ biểu diễn với những con ngựa của tôi trong khi ông đi xem xét các cửa hàng. Công việc ở cửa hàng luôn là một phần của những lần biểu diễn đó. Không phải là ông không hỗ trợ hay ông không công bằng. Đó chẳng qua chỉ là điều mà ông phải làm và chúng tôi hiểu như vậy. Còn Brock Walton thì nói: Tôi nhớ cha tôi thường đi thăm các cửa hàng, nhưng không nhớ liệu các chuyến đi thăm đó có ảnh hưởng hoặc gây trở ngại cho các chuyến đi của chúng tôi hay không, vì tôi nhớ rằng phần lớn các chuyến đi du lịch đều rất tốt đẹp. Trong một chuyến đi tới Grand Teton, chúng tôi có cơ hội tham dự vào một chuyến đi trọn gói rất đắt vào thời điểm đó lên núi, tới một trại cá và ở đó trong vòng vài ngày. Nhưng điều đó sẽ làm chúng tôi cạn tiền và vì thế chúng tôi phải biểu quyết trong gia đình để quyết định liệu có nên đi hay không. Cuối cùng cả gia đình đã quyết định đi và chuyến đi thật vui vẻ. Nhưng ngay khi đã tiêu hết tiền vào chuyến đi đó, chúng tôi nhanh chóng dừng chân lại tại Black Hill và vội vã đi bộ về nhà. Tôi đặc biệt nhớ chuyến đi về miền Đông. Chúng tôi đi qua Carolina và hướng tới bờ biển. Chuyến đi có bố mẹ và bốn anh em tôi cùng với một con chó gầy gò tên là Tiny. Chúng tôi đến New York trên một chiếc xe thùng với một chiếc cano trên nóc và một xe móc cắm trại ở phía sau. Đó là lần đầu tiên lũ trẻ chúng tôi tới đó. Tôi đặc biệt nhớ tới chuyến đi đó. Chúng tôi đi xem vở Camelot với các diễn viên đầu tiên là Julie Andrews, Richard Burton, Roddy McDowall và Robert Ross. Tất cả chúng tôi khi đó đều mặc một chiếc quần short Bermuda. Tất nhiên, những điều Helen và lũ trẻ nói đều đúng. Lúc nào tôi cũng tới các cửa hàng và đến giờ vẫn làm điều đó. Thực tế, chúng tôi đã tới tất cả các cửa hàng trên toàn thế giới và thu được một số ý tưởng tuyệt vời, cũng như nhận ra một số ít cửa hàng hoạt động không tốt lắm. Giống như việc làm vào cuối tuần, đó chỉ là việc bạn cần phải làm nếu muốn thành công trong ngành kinh doanh bán lẻ. Tôi vui mừng vì lũ trẻ vẫn nhớ những chuyến đi tốt đẹp và không quá bực mình với tôi vì tôi đã vắng mặt và sao lãng trong suốt những năm đó. Tôi nghĩ, một trong những lý do mà chúng tôi không quá bực tức có thể là do Helen và tôi luôn kéo chúng vào công việc kinh doanh và ngay từ đầu luôn cung cấp thông tin đầy đủ cho chúng. Tôi đã không biết rằng khi còn nhỏ, Alice đã quá sợ hãi trước những khoản nợ. Nhưng dĩ nhiên là còn có những điều vô lý khác mà nó sợ hãi. Có thể chúng không muốn tới các cửa hàng đó trong khi chúng tôi đang đi nghỉ. Nhưng chúng đều biết tại sao tôi làm như vậy. Chúng làm việc trong các cửa hàng, đầu tư vào các cửa hàng và mua sắm trong các cửa hàng. Helen Walton nói: Tại các cửa hàng đầu tiên ở Benton, tôi là một nguyên nhân gây ra hao hụt. Tôi có thói quen là nếu cần, thì tôi chỉ việc lấy ở cửa hàng và mang về nhà mình, thậm chí còn không nghĩ tới việc mình cũng phải trả tiền. Đó quả là một chuyện không hay. Ý của tôi là mọi người có thể nhìn thấy tôi lấy hàng và họ có thể nghĩ là họ cũng có thể lấy một số thứ. Tôi nhớ tôi đã gặp khó khăn khi chúng tôi chuyển sang kinh doanh Walmart từ các cửa hàng 5 xu và 1 hào. Tôi đã bắt đầu phải thanh toán tiền hàng và đó thực sự là một cú sốc đối với tôi. Vào dịp Giáng sinh, chúng tôi nhận được từ văn phòng Phúc Lợi một danh sách những đứa trẻ không được ông già Tuyết Santa Brown tới thăm. Tôi biết được tuổi và hình dáng của chúng. Tôi nhớ vào một buổi tối, chúng tôi đưa lũ trẻ của mình đến cửa hàng sau khi đã đóng cửa và cho chúng danh sách đó và bảo chúng đi quanh cửa hàng nhặt một vài thứ, bởi vì chúng tôi muốn chúng hiểu được đôi chút về những cái đang diễn ra bên ngoài gia đình nhỏ bé được ưu tiên của tôi. Đó là một thị trấn nhỏ và chúng tôi hoạt động theo kiểu của một thị trấn nhỏ thực sự. Tôi luôn tự hào về một điều mà tôi không bao giờ làm, đó là quá thúc ép những đứa trẻ của mình. Tôi biết mình là một người khá năng động và tôi không hy vọng các con của tôi sẽ giống như tôi. Nhưng tôi cũng cho chúng biết rằng khi tham gia vào công việc kinh doanh của chúng tôi, chúng luôn được hoan nghênh, nhưng sẽ phải làm việc chăm chỉ và cũng phải cam kết trở thành những nhà kinh doanh. Rob thi vào trường luật và trở thành luật sư đầu tiên trong công ty của chúng tôi. Rob làm phần lớn công việc để đưa công ty niêm yết lên thị trường chứng khoán và tham gia vào ban quản lý cao cấp của công ty kể từ đó, với tư cách là một giám đốc và là một thành viên của hội đồng quản trị. Jim học được rất nhiều điều về bất động sản và nghệ thuật đàm phán từ chú Bút của nó. Sau khi Bút rút lui phần nào khỏi việc xác định vị trí và mua các khu cửa hàng, thì Jim tiếp quản công việc đó. Jim thực sự giỏi ở quản này, và người ta vẫn nói đến chuyện nó bay tới một số thị trấn nhỏ, lắp chiếc xe đạp của mình lên và đi khắp nơi để tìm một chỗ tốt. Nó không bao giờ nói với mọi người mình là ai và đã thực hiện được một số vụ mua bán tuyệt vời. Hiện giờ, Jim đang điều hành công ty Walton, đối tác của gia đình, và tôi nghĩ Jim cũng chặt chẽ về tiền nong như tôi. Trong số những tài sản khác của gia đình, công ty Walton sở hữu một số ngân hàng tại một vài thị trấn xung quanh. Jim và một số đối tác sở hữu tờ báo địa phương, tờ Daily Record, bản tin hàng ngày. Chuyện về việc mua tờ báo cho thấy tầm nhìn xa của chúng tôi vào thời gian đó. Đó là thời gian mà Helen chỉ việc tới cửa hàng và lấy những thứ mà cô ấy muốn. Một điều là thực tế mà tôi luôn không bằng lòng với cô ấy. Trở lại thời gian trước khi niêm yết trên thị trường chứng khoán Walmart, tôi mua một tờ báo và tính được rằng chúng tôi có một chỗ rẻ để in các thông báo gửi khách hàng. Tôi nghĩ tôi chỉ trả 65.000 đô la Mỹ cho tòa báo cũ đó. Mặc dù vậy, khi chúng tôi niêm yết, một số luật sư từ New York tới và nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải bán tờ báo một cách cho Walmart, vì nếu không như vậy thì có nghĩa là chúng tôi sẽ lợi dụng một tài sản công cộng của công ty cho mục đích cá nhân nếu chúng tôi tiếp tục in các bản thông báo bằng tờ báo đó. Vì thế, chúng tôi làm hợp đồng bán chính thức tờ báo Walmart với giá khi đó khoảng 110.000 đô la. Nhiều năm sau, Jim quyết định mua lại tờ báo. Vì thế, khi chúng tôi mời một nhà tư vấn bên ngoài để định giá tờ báo, Jim và đối tác của nó đã trả 1,1 triệu đô la cho tờ báo đáng nguyền rủa đó. Đó là lợi ích cận biên cao nhất và tờ báo đó đã không còn in các bản thông báo cũ Walmart như trước nữa. Điểm mà tôi muốn nói là chúng tôi, với tư cách một gia đình, đã không lợi dụng Walmart, không gây sức ép quá đáng lên vị thế quyền sở hữu. Và mọi người trong công ty đều biết rõ điều đó. Alice và John làm việc một thời gian ngắn cho Walmart, nhưng cả hai đã bỏ vốn để tách ra từ kinh doanh độc lập. Trước tiên, Alice thử tay nghề với vai trò một người đi mua, nhưng không quan tâm đến điều đó lắm, và hiện giờ nó đã có công ty đầu tư của riêng mình, công ty Lama ở thị trấn Prayeti. Ở một vài góc độ, Alice là đứa giống tôi nhất. Không theo các nguyên tắc tổ chức nhất định, nhưng không kiên định bằng tôi. John thậm chí đã là lính cứu thương trong lực lượng đặc biệt ở Việt Nam và đã trở thành phi công thứ hai trong công ty của chúng tôi. Còn tôi là phi công đầu tiên. Nó là đứa độc lập nhất trong bọn và là đứa duy nhất không sống tại Arkansas. Nó có một tính cách mạnh mẽ. Nó cùng gia đình sống ở miền Tây, nơi nó thiết kế và đóng thuyền buồm. Và nó cũng điều hành một công ty lớn cung cấp dịch vụ rải hóa chất từ máy bay do công ty Walton sở hữu. Cả hai chúng tôi đều là phi công nên có thể dễ dàng gặp nhau khi cần. Helen Walton lại nói: có một điểm làm cho Sam thực sự khác với cha tôi. Ông luôn nói với tôi về cách sống, cách làm việc và luôn đặt ra những cách thức bắt tôi phải làm việc này việc nọ. Tôi không rõ liệu Sam có làm điều đó với lũ trẻ nhà chúng tôi hay không. Có lẽ tôi đã làm điều đó. Và thế là quá đủ chỉ riêng từ phía tôi. Có thể Sam đã thấy điều này nên không nói gì nữa. Còn Alice Wharton thì nói: Khi chúng tôi lớn lên, cha tôi là người thực sự biết chấp nhận. Nếu chúng tôi đạt được điểm A và B, thì mẹ tôi sẽ nói chúng tôi. Mẹ luôn đạt điểm A và biết là con cũng có thể làm được như vậy. Nhưng cha tôi thì chỉ nói: Bố cũng đạt được những điểm thế này, điểm A và điểm B đều tốt cả rồi. John Wharton thì chia sẻ: Tôi nhớ khi xin phép cha tôi được trèo lên bờ dốc để nhìn sang sông Buffalo, ông đã nói: Con có thể làm mọi việc mà con thấy đủ lớn để làm. Điều đó đã tăng cường lòng tin và khả năng phán đoán cho một cậu bé 12 tuổi. Sau đó, khi tôi là một thanh niên trẻ tuổi đang cố tìm cho con mình đường đi ra thế giới, thì ông đưa cho tôi lời mời gia nhập vào đội ngũ của Quan Mắt. Nhưng không bao giờ có chút áp lực nào. Đó là một điều kiện tuyệt vời để trưởng thành. Giờ đây, như đã nói, một trong những lý do làm cho tôi mê tít Helen ngay từ lần gặp đầu tiên là Helen là người phụ nữ của chính mình, và cô ấy đã không làm tôi thất vọng về mặt này. Ví dụ, một trong những điều khiến tôi nổi tiếng khắp công ty, làm việc tất cả các ủy ban quản trị và giám đốc tại Benton, phải gia nhập cuộc họp của chúng tôi vào sáng thứ Bảy. Một trong những lý do làm tôi thích điều này là vì nếu tất cả nhân viên của chúng tôi phải làm việc vào ngày thứ Bảy, thì những người quản lý như chúng tôi cũng phải trình diện vào ngày thứ Bảy. Ngoài ra, như tôi đã nói, nếu bạn không muốn làm việc vào cuối tuần, bạn không thể ở trong ngành bán lẻ. Nhưng Helen sẽ trả lời bất cứ ai hỏi về những suy nghĩ của cô ấy về cuộc họp ngày thứ Bảy như sau. Tôi nghĩ thật đáng xấu hổ vì nhiều bậc cha mẹ có con tham gia vào hoạt động như chương trình thể thao, không thể động viên con cái mình vì họ phải tới dự cuộc họp vào sáng thứ Bảy. Tôi không đổ lỗi một chút nào cho mọi người khi phàn nàn về họ. Với tư cách là một nhà kinh doanh, tôi luôn cố gắng đứng ở vị trí tương đối trung lập trước các vấn đề chính trị gây tranh cãi. Mặc dù rõ ràng tôi có ý kiến của riêng mình, nhưng Helen là người sẽ trả lời một cách thẳng thừng cái mà cô ấy tin nếu được hỏi. Tôi nghĩ cô ấy hơi có quan điểm nam nữ bình quyền, không như mẹ của tôi. Và tôi luôn cho rằng đôi lúc chúng tôi đã nổi nóng đôi chút với nhau. Một số quan điểm của cô ấy không đồng nhất với những người cực đoan. Nhưng tôi xin nói với bạn điều này. Cô ấy không hỏi tôi là cô ấy nên nghĩ gì. Và tôi là người cuối cùng trên trái đất này sẽ khuyên bảo cô ấy. Điều đó làm chúng tôi có một cuộc chiến thực sự không tốt trong giai đoạn đầu của thời kỳ hôn nhân về việc nên mua loại ô tô nào. Tôi thích Chevy, tên lóng của Chevrolet, loại xe của GM&D. Còn cô ấy chuộng Ford. Không ai thắng ai, nhưng cả hai chúng tôi đều thấy rằng chúng tôi rất cứng đầu. Kể từ đó chúng tôi không bao giờ vướng phải những chuyện như vậy. Chúng tôi đã hạnh phúc cùng nhau, nhưng chúng tôi luôn độc lập khi theo đuổi những sở thích của riêng mình. Một trạng thái căng thẳng trong gia đình mà tôi đã nói đến là chuyện tôi trở thành người đàn ông giàu nhất nước Mỹ. Tôi không biết liệu Helen đã thật sự tha thứ cho tôi vì đã kéo cả hai vào chuyện đó hay không. Helen Wharton chia sẻ: Tôi ghét là mục tiêu của sự tò mò. Mọi người quá tò mò về mọi thứ. Và vì thế, chúng tôi trở thành chuyện đàm tiếu của mọi người. Chuyện đó vẫn làm tôi nổi điên lên mỗi khi nghĩ đến. Ý tôi muốn nói, tôi rất ghét chuyện đó. Tất nhiên, Helen đúng. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi đã chấp nhận hầu hết những rắc rối gây ra do tôi bắt đắc dĩ phải trở thành một gia đình khá nổi tiếng. Và chúng tôi tận hưởng một số ít những điều mà nó cho phép chúng tôi làm. Lũ trẻ nhà tôi chỉ nhún vai coi thường việc này. Tôi nghĩ việc này không tác động nhiều lắm tới chúng, bởi vì nó xảy ra từ từ, và bởi vì các con tôi được nuôi dạy một cách cơ bản với những giá trị nền tảng tốt. Tôi công nhận rằng, đôi khi tôi lo lắng về thế hệ tương lai của nhà Wharton. Tôi biết sẽ không thực tế khi mong muốn tất cả chúng mỗi buổi sáng thức dậy và phải đi đưa báo. Tôi biết điều đó là điều tôi không thể kiểm soát. Nhưng tôi không muốn thấy thế hệ con cháu của mình rơi vào cái mà tôi gọi là lũ nhà giàu vô công rồi nghề. Một nhóm người mà tôi không bao giờ sử dụng nhiều. Tôi thực sự hy vọng rằng, bằng cách này hay cách khác, những giá trị mà cả Helen, tôi và lũ trẻ nhà chúng tôi luôn theo đuổi, có có thể được truyền tới thế hệ sau. Và thậm chí, nếu những thế hệ sau nhà Watson không cảm thấy cần phải làm việc từ sáng tinh mơ tới tối mịt để đóng thuế, thì tôi hy vọng chúng sẽ cảm thấy buộc phải làm một điều gì đó có ích và mang tính thách thức đối với cuộc sống của chúng. Có thể đã đến lúc mọi người trong nhà Watson bắt đầu nghĩ về việc tham gia vào nghiên cứu y học và tham gia chữa bệnh ung thư, hoặc tìm ra những cách mới để đưa văn hóa và giáo dục tới những người bị thiệt thòi, hoặc trở thành nhân viên tuyên truyền cho các tổ chức phi kinh doanh tại thế giới thứ ba. Hoặc có thể, đây là ý kiến của riêng tôi, là sẽ có một người nhà Watson trở thành cảnh sát. Rất vui mừng gặp lại quý thính giả trong quyển sách được mang tên Sam Watson, Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách với tên gọi Xây dựng đội ngũ. Helen Watson chia sẻ: Tôi luôn nói với Sam, Sam, chúng ta đã xây dựng nơi một cuộc sống tương đối ổn, tại sao phải ra ngoài và mở rộng nhiều đến thế? Các cửa hàng ngày càng tiến xa hơn. Mặc dù vậy, tôi nhận ra rằng sau khi mở cửa hàng thứ 17 thì không có gì có thể dừng anh ấy lại được nữa. Trong thời kỳ đầu, chắc hẳn chúng tôi trông giống như những nhà khuyến mãi, cưỡi lừa hoặc đi trên những chiếc máy gặt tại khu đổ xe và hàng núi bột giặt thai hoặc bất cứ thứ gì xếp chồng bên trong cửa hàng. Cái mà không một ai, kể cả một giám đốc của chúng tôi tại thời điểm đó, nhận thức được là chúng tôi đang thực sự cố gắng từ sự khởi đầu để trở thành những nhà điều hành tốt nhất, những nhân viên điều hành chuyên nghiệp nhất mà chúng tôi có thể làm được. Rõ ràng, tôi có tính cách của một nhà khuyến mãi. Tính cách đó và phong cách làm việc có phần không chính thống, lúc đầu của Walmart, có thể đã làm cho mọi người nhầm lẫn. Thực tế, đôi khi tôi có nghe người ta so sánh tôi với Barnum, vì cái cách mà tôi thích đứng trước đám đông và nói về một chuyện gì đó, một ý tưởng, một cửa hàng, một sản phẩm, toàn thể công ty và bất cứ điều gì mà tôi tập trung tại thời điểm đó. Nhưng bên trong tính cách đó, tôi có tâm hồn của một người điều hành, một người muốn công việc đầu tiên là trôi chảy, sau đó là tốt hơn, sau đó thì đạt mức tốt nhất có thể. Vì thế, tôi cho rằng khi mọi người nhìn thấy tôi đi quanh với những tờ giấy ghi chép nghệt ngoạc trên cuốn sổ màu vàng với đầy những vết cà phê hoặc chở các hộp đựng đầy đồ lót phụ nữ từ xe thùng vào cửa hàng, có thể họ không đánh giá tôi một cách nghiêm túc. Họ cho rằng chúng tôi không thể tồn tại lâu dài. Rõ ràng, một số người cho rằng chúng tôi chỉ là những người có ý thích nhất thời. Hôm nay hoạt động trong ngành kinh doanh hạ giá, nhưng ngày mai sẽ là kinh doanh ô tô và đất đầm lầy. Tôi nghĩ sự hiểu lầm đó có lợi cho chúng tôi trong suốt một thời gian dài và giúp cho quan mắt bay dưới tầm radar của mọi người cho tới khi chúng tôi bay quá xa để có thể bắt lại. Thực lòng mà nói, chiếc khấu hấp dẫn phần lớn các nhà khuyến mãi ngay từ đầu. Những người trong trung tâm phân phối hoặc các nhà khuyến mãi bất động sản. Những người đó không phải là những thương nhân thực thụ, nhưng thấy được cơ hội lớn từ đó. Bạn không cần phải là thiên tài để thấy được rằng chiếc khấu sẽ là xu hướng mới lan tràn khắp nước Mỹ. Và tất cả mọi người đều sẽ nhảy vào đó với cả bốn chân, bất cứ nơi nào mà họ có thể tới đầu tiên. Cedar Rapids, Iowa, Greenfield hoặc Missouri. Họ có thể học lén từ những cửa hàng đã làm ăn phát đạt tại Connecticut hoặc Boston, thuê một số nhân viên mua hàng và một số nhân viên giám sát biết về kinh doanh và bắt đầu mở các cửa hàng tương tự. Trong khoảng thời gian từ năm 1958 tới năm 1970, đó quả là một hiện tượng thành công. Những ai đã từng biết đến tôi đều biết rằng tôi không làm việc gì nhất thời cả. Tôi luôn muốn xây dựng một tổ chức bán lẻ mà người ta có thể xây dựng. Nhưng trong những ngày đầu tiên đó, trước và sau những ngày chúng tôi mở cửa hàng Walmart đầu tiên, tôi đã biết rất nhiều điều về một nhà khuyến mãi. Như tôi đã nói với các bạn, tôi đi khắp đất nước để nghiên cứu về khái niệm chiết khấu, để thăm mọi cửa hàng và trụ sở của các công ty mà tôi có thể tìm thấy. Những cửa hàng mà tôi thấy đầu tiên là những cửa hàng miền Đông, nơi bắt đầu ngành chiết khấu, Ann & Hare, ở Providence, Rhode Island, Hoss Island, và những cửa hàng khác tại Massachusetts và New England. Tôi tới tất cả những nơi để xem những cửa hàng Gian, Marmot's Mark and Allen. Một người nữa mà tôi đã học được từ đó rất nhiều là Sean Bright, một nhà điều hành tuyệt vời, người đã khởi đầu Fred Mark ở miền Nam California vào năm 1955. Tôi kết bạn với con rể của Sean, người đang điều hành một trung tâm phân phối Houston, và đề nghị anh giúp tôi làm rõ một số suy nghĩ phân phối, một chìa khóa khác dẫn đến thành công của Walmart. Mặc dù tôi thích từ vai hơn, nhưng tôi đã ăn cắp nhiều ý tưởng của Sean Wright hơn bất kỳ ai khác. Ví dụ, đúng là Boss Bogle đã nghĩ đến cái tên Walmart ngay trên máy bay. Nhưng lý do để tôi đi đến quyết định cùng cái tên đó không phải là vì để làm bản hiệu rẻ. Tôi thực sự thích cái tên Fred Mark nên đã theo đuổi cái tên Walmart. Thực sự tôi không tin rằng khi Mark đã tồn tại vào thời điểm đó. Tôi đã đọc một số ấn phẩm về thương mại gần đây và họ cho rằng trong số 100 nhà chiết khấu hàng đầu vào năm 1976, 76 người trong số họ đã biến mất. Rất nhiều người trong số này khởi nghiệp với nhiều vốn và tầm nhìn tốt hơn tôi, tại các thành phố lớn hơn và nhiều cơ hội hơn. Họ là những ngôi sao sáng tại một thời điểm và rồi lụi tàn sau đó. Tôi bắt đầu suy ngẫm về nguyên nhân khiến hoạt động kinh doanh của họ đi xuống và lý do tại sao chúng tôi lại duy trì được. Tất cả họ đều không quan tâm tới khách hàng, không quan tâm đến các cửa hàng của mình. Họ không có các nhân viên quan điểm đúng đắn và họ đều không bao giờ thực sự cố gắng quan tâm tới những nhân viên của mình. Nếu bạn muốn mỗi nhân viên trong cửa hàng quan tâm tới khách hàng, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã quan tâm tới mỗi nhân viên. Đó là một phần quan trọng nhất đã làm nên thành công của Walmart. Phần lớn, những nhà chiết khấu đầu tiên đều là những nhà tự cao tự đại, thích đi những chiếc Cadillac lớn, bay trên những chiếc máy bay phản lực riêng và nghỉ mát trên những chiếc du thuyền. Một số sống trong những khu nhà mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi nhớ một lần đến ăn tối tại một trong những ngôi nhà đó và chúng tôi được đưa đến bởi một chiếc limousine có đủ chỗ cho 14 người. Các bạn thân mến ạ, họ có một mức sống quả là cao. Lúc đó, họ có thể trang trải được vì ngành kinh doanh chiết khấu đang vận hành rất tốt. Khách hàng tập trung thành từng đám ở cửa hàng của họ và những kẻ đó luôn chật căng tiền mặt trong túi. Phần lớn, họ có thể vẫn còn tồn tại được đến ngày hôm nay nếu họ tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản để có thể điều hành tốt các cửa hàng. Có rất nhiều cách để xây dựng một công ty mạnh. Họ không cần phải làm theo cách của Walmart, hoặc cách của tôi, hoặc cách của bất kỳ ai khác. Nhưng phải bắt tay vào xây dựng thực sự. Và trong quá trình đó, những người này đã thôi không đặt ra các mục tiêu nữa và vì thế đã phải trả cái giá mà họ phải trả. Có thể không phải vì họ thấy những chiếc Cadillac và những chiếc thuyền buồm không đáng, hoặc có thể họ chỉ quyết định là những kết quả đạt được đáng như thế. Nhưng dù nguyên nhân có là cái gì đi nữa, thì họ đã không cố gắng để luôn nắm bắt, đi sát những công việc kinh doanh của mình. Một cách nào đó, họ đã chọn sẽ đi sang phía bên kia của con đường. Họ đã mở rộng nhanh chóng mà không xây dựng tổ chức và các cơ cấu hỗ trợ như các trung tâm phân phối cần thiết để mở rộng những công ty này. Họ không tới các cửa hàng của mình để xem chuyện gì đang diễn ra. Khi đó, bộ máy Kmart đã bắt đầu cài số và tiến hành công việc ngày càng tốt hơn. Tôi cược rằng, tôi vào cửa hàng của Kmart nhiều hơn bất cứ ai. Tôi nhớ rằng, khi đến các cửa hàng của họ, tôi thực sự ghen tị với hàng hóa của họ và cách mà họ bày hàng hóa. Khi đó, cửa hàng của họ cao cấp hơn rất nhiều và đôi khi tôi cảm thấy rằng chúng tôi không thể cạnh tranh được. Tất nhiên, điều đó không ngăn cản việc chúng tôi cố gắng và những cửa hàng Target đã xuất hiện. Họ thực hiện công việc trôi chảy một cách tuyệt vời và điều này đã làm cho ý tưởng của chúng tôi được khuyến khích phát triển hơn. Khi những công ty kinh doanh kiểu này trở nên có tổ chức hơn, cuộc cạnh tranh sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Đó cũng chính là lúc tất cả các nhà khuyến mãi nào thất bại trong việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng và không xây dựng được một tổ chức vững mạnh bắt đầu tan rã và thậm chí sụp đổ. Thực tế, trong suốt giai đoạn đầu, Walmart quá nhỏ và không quan trọng để bất cứ một ông lớn nào phải chú ý. Và phần lớn những nhà khuyến mãi không nhảy vào khu vực kinh doanh của chúng tôi nên chúng tôi không gặp phải sự cạnh tranh nào. Điều đó giúp tôi có thêm được thông tin về cách thức mà họ tiến hành mọi việc. Có lẽ tôi đã đi thăm nhiều trụ sở của các nhà khuyến mãi hơn bất cứ ai. Tôi chỉ cần đến và nói: "Xin chào, tôi là Sam Walton, đến từ Benton ở Arkansas. Chúng tôi có một số cửa hàng ở đó và muốn tới thăm ông này, ông kia, bất cứ ai đứng đầu công ty để bàn về công việc kinh doanh của ông ta. Và họ rất hay cho tôi vào, có thể vì tò mò. Và nhờ thế mà tôi đã học được rất nhiều về giá cả và phân phối. Và bất cứ điều gì có thể hỏi được, bằng cách đó tôi đã học được rất nhiều." Kubana, nhà tư vấn bán lẻ, nói: "Tôi là phó chủ tịch điều hành của Hiệp hội Thương mại các nhà chiết khấu, đang làm việc tại New York vào một ngày năm 1967. Hôm đó, tôi đang làm việc tại văn phòng ở New York, thì thư ký của tôi nói rằng có một người đàn ông muốn gia nhập vào hiệp hội của chúng tôi. Tôi nói sẽ cho ông ta 10 phút. Người đàn ông thấp, rắn chắc, với màu da rám nắng đó, đi vào cùng với một túi đồ tennis trên tay. Ông ta tự giới thiệu mình là Sam Walton ở Arkansas. Tôi không biết nên nghĩ gì. Khi ông ta gặp bạn, ông ta nhìn vào bạn, đầu ngẩng lên, nghiêng về một phía, trả ngời nhăn và bắt đầu cố nắm lấy từng mẫu thông tin mà bạn có. Ông ghi vào những mảnh giấy nhỏ và hỏi tôi dồn dập. Sau 2 giờ đồng hồ, khi ông ta đi ra, tôi đã bị ông ta khai thác toàn bộ thông tin mình có. Tôi không biết mình vừa gặp chuyện gì, nhưng tôi tin chắc là chúng tôi sẽ còn được nghe nhiều về ông ta. Nhưng khi quan sát công ty của người khác, tôi cảm thấy mình hoàn toàn đi đúng hướng. Nhưng khi phát triển, chúng tôi cảm thấy rằng mình đang hơi mất kiểm soát. Vào cuối thập kỷ 1960, chúng tôi có trên một tá cửa hàng Walmart và 14 hay 15 cửa hàng tạp phẩm. Đó là một công ty vừa tầm cho một văn phòng gồm 3 người phụ nữ. Tôi và Don Whittaker, quản lý, cùng với một nhân viên điều hành tại mỗi cửa hàng. Chúng tôi có nhiều nhân viên, nhưng các nhân viên này có rất ít hoặc không có một chút kinh nghiệm nào, hoặc họ không hiểu được thực tế những tổ chức lớn hơn vận hành như thế nào. Tôi thấy rằng chúng tôi phải có một ai đó có khả năng quản lý. Tôi đã thuê Larry Redford từ hãng Newberry, một chuỗi cửa hàng tạp phẩm lớn đang gặp vài khó khăn vào thời điểm đó. Vì thế, tôi hỏi xem anh ta có biết ai có khả năng như vậy không? Và anh ta giới thiệu cho tôi một người ở tận Omaha tên là Leroy Andren. Anh ta là một nhà quản lý vùng Newberry và đứng đầu bộ phận kinh doanh cho toàn miền Trung nước Mỹ. Tôi và Bush đã bay tới đó để gặp anh ta. Chúng tôi mời anh ta và vợ tới để xem hoạt động của chúng tôi. Leroy Andren, phó chủ tịch điều hành đầu tiên của Walmart, sau này là chủ tịch, chia sẻ: "Giữa năm 1966, cửa hàng Walmart số 5 đang được xây dựng tại Conway ở Arkansas, và Sam rất phấn khích nói, tôi sẽ cho anh thấy kế hoạch của tôi. Ông dúi hai vợ chồng tôi lên chiếc máy bay của mình, và chúng tôi bay ngay tới đó. Cửa hàng có một xưởng bông ở một bên và một bãi chăn nuôi gia súc ở bên kia. Đó thực sự là những vị hàng xóm khủng khiếp. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là, đây không phải là một vị trí tốt để đặt cửa hàng. Tôi thậm chí còn nghĩ là cứ xem cái cách mà cửa hàng ở Benton hoạt động thì dường như nó chẳng có bất cứ một sự sắp xếp tổ chức nào cả. Tóm lại là tôi không có ấn tượng gì mấy về toàn bộ hoạt động của Sam vào thời điểm đó. Tôi nói với ông là tôi không thích. Sau đó, sau khi cửa hàng Walmart ở Conway khai trương, Sam lại gọi điện cho tôi và nói với tôi về doanh số ở đó. Tôi nghĩ, kỳ lạ quá, cửa hàng ở đó doanh thu một ngày ngang với một số cửa hàng lớn hơn của chúng tôi làm trong một tháng. Và khi Sam nói ông chỉ trả 90 xu cho một feet vuông, tôi nghĩ ông ta phải có cái gì đó đặc biệt ở đấy. Và lúc đó, Newberry đã quyết định tái cơ cấu lại và tôi sẽ phải chuyển tới một bộ phận mới. Vì thế tôi nghĩ, nếu tôi phải bắt đầu lại từ đầu ở một công ty mà tôi đã làm việc trong suốt 21 năm, thì tại sao lại không xem xét một công việc khác mà tôi thực sự quan tâm? Công việc đó có thể chính là việc kinh doanh chiết khấu cùng với Sam Walton. Tôi đã tới đó làm việc với tư cách là một phó chủ tịch, và điều này làm tôi mất một thời gian để làm quen. Văn phòng vẫn đặt ở quảng trường Benton, và Sam chỉ tu sửa lại chúng, mà tôi chắc là một sự cải thiện lớn. Nhưng theo quan điểm của tôi thì những thay đổi đó lại không nhiều lắm. Các văn phòng đều ở trên tầng, với một hành lang cũ và hẹp. Một số phòng nằm ở trên một tiệm cắt tóc, một số khác thì lại trên một văn phòng luật. Cầu thang thì bị lún xuống khoảng 10cm, từ tường tới điểm giữa. Họ đặt thêm một vài tấm vách ngăn, một số ván gỗ, và đó thực sự là những văn phòng nhỏ, rất chật. Thậm chí nếu cậu ta không thích văn phòng mà chúng tôi dành cho cậu ta, thì việc đem được Ferron về đã là một bước quan trọng trong quá trình phát triển của công ty chúng tôi. Tôi biết rằng chúng tôi phải tổ chức tốt hơn trước. Chúng tôi vẫn phải xây dựng một bộ phận phân loại hàng hóa cơ bản và một hệ thống cung cấp bổ sung thực sự. Chúng tôi phải có danh mục hàng hóa cần mua. Thế là phải phụ thuộc vào nhân viên trong các cửa hàng để ghi chép lại mọi thứ bằng tay. Đó là thời điểm mà chỉ mới có rất ít người bắt đầu vi tính hóa. Tôi đọc rất nhiều về công nghệ này, cũng cảm thấy tò mò. Tôi cho rằng mình phải học một điều gì đó về máy tính IBM. Vì thế, tôi tham gia một khóa học IBM cho những nhà bán lẻ tại Forsyth, New York. Một trong những diễn giả tên là A.B. Mark là chuyên viên của Viện Nghiên cứu Bán lẻ Quốc gia, một hiệp hội thương mại của những nhà chiết khấu. A.B. Mark, chủ tịch đầu tiên của Viện Nghiên cứu Bán lẻ Quốc gia, chia sẻ: "Tôi đang ngồi đọc báo tại hội nghị thì cảm thấy có ai đó đứng trước mặt. Tôi nhìn lên và thấy một người đàn ông tóc lấm đớm bạc đứng ở đó trong bộ đồ đen, mang một chiếc cặp. Tôi tự nhủ, người này là ai nhỉ? Ông ta không có vẻ là một doanh nhân. Ông ta hỏi tôi có phải là A.B. Mark không? Thì tôi trả lời là đúng. Ông nói, tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Shay Broughton. Tôi chỉ là một người vô danh đến từ Benton và tôi đang hoạt động kinh doanh trong nghề bán lẻ. Tôi nói, xem, ông bỏ qua cho tôi nghĩ là tôi đã biết hết tất cả mọi người và mọi công ty trong ngành nghề kinh doanh bán lẻ, nhưng tôi chưa nghe đến tên Shay Broughton. Ông có thể nhắc lại cái tên công ty một lần nữa được không? Ông ta trả lời, cửa hàng Walmart. Vì thế tôi nói, à, chào mừng ông gia nhập hội những nhà kinh doanh chiết khấu. Tôi chắc rằng ông sẽ có hứng thú với hội nghị và quen biết với tất cả mọi người. Ồ, thưa ông Mark, nói một cách hoàn toàn trung thực là tôi không tới đây để xin gia nhập. Tôi đến đây để gặp ông. Tôi biết ông đang là một kiểm toán viên cao cấp, CPA. Ông không phải lo lắng gì đâu. Tôi chỉ thực sự muốn biết quan điểm của ông về công việc hiện tại của tôi mà thôi. Sau đó, ông ta mở chiếc ca táp mà tôi xin thề là ông ta có tất cả các bài báo mà tôi từng viết, cũng như các bài diễn thuyết của tôi. Tôi nghĩ, đây là một người rất tỉ mỉ. Sau đó, ông ta đưa cho tôi một bản tổng kết kế toán, trong đó có đầy đủ các mục, điều viết bằng tay. Sau đó ông ta nói, xin ông hãy cho tôi biết, có điểm nào sai không? Tôi có mắc sai lầm nào không? Tôi nhìn vào những con số, đó là vào năm 1966, và tôi không thể tin được những gì tôi nhìn thấy. Ông ta có khoảng một tá cửa hàng với doanh thu khoảng 10 triệu đô la một năm, và mức lợi nhuận không thể nào tin nổi. Kết quả hoạt động của ông ta thật đáng kinh ngạc. Tôi nói, ông hỏi tôi là ông có đang làm gì sai không ư? Xem, nếu tôi có thể gọi ông như vậy, tôi sẽ cho ông thấy ông đang mắc sai lầm gì. Tôi trả lại ông ta những tài liệu, đóng ca táp của ông ta lại và nói với ông ta, việc ông tới đây chính là sai lầm của ông. Xem, đừng có mở cọc của ông ra nữa. Ông hãy đi xuống tầng dưới, bắt một chiếc taxi, quay trở lại sân bay và trở về nơi ông vừa mới rời đi. Sau đó tiếp tục làm đúng những gì ông đang làm. Không cần phải làm gì để cải thiện những cái mà ông đang làm. Ông quả là một thiên tài đấy. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Shay Broughton. IB mời tôi tham gia Viện Nghiên cứu Bán lẻ Quốc gia. Và hóa ra đó là một tổ chức khá hữu ích đối với tôi. Tôi đã ở trong hội đồng này khoảng 15 năm. Có một số mối quan hệ tuyệt vời và một số người bạn hào phóng. Tôi đến thăm IB một số lần nữa tại văn phòng của ông ta tại New York. Và ông ta quả là một con người cởi mở. Ông chia sẻ với tôi về cách ông dùng máy tính để kiểm soát công việc kinh doanh của mình. A.B. Mark lại chia sẻ, hệ thống của chúng tôi khá sơ đẳng so với các tiêu chuẩn ngày nay, nhưng nó rất tiên tiến vào thập kỷ 60. Rất ít các công ty kiểm soát công việc kinh doanh của họ theo cách chúng tôi làm. Sam dành rất nhiều thời gian để tổng kết các hoạt động đó và đào tạo một số nhân viên của mình để làm việc này. Ông đơn giản chỉ nhặt ra những cái tốt nhất và điều chỉnh nó phù hợp với nhu cầu của mình. Những gì chúng tôi giúp ông ta trong những ngày đầu thực sự là công việc hậu cần. Giống như trong quân đội vậy, bạn có thể di chuyển quân trên toàn thế giới, nhưng nếu bạn không có khả năng cung cấp cho họ đạn dược và lương thực, thì việc đưa họ đến những nơi đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sam hiểu điều đó. Ông biết rằng, ông đã sẵn sàng ở trong tình trạng sở hữu vắng mặt, theo như cách gọi trong thương mại. Nghĩa là, bạn mở các cửa hàng trong khi người quản lý là bạn, thì lại không có mặt ở đó. Nếu muốn phát triển thì ông phải học cách quản lý chúng. Vì thế, để phục vụ những cửa hàng này, thì bạn phải biết rõ số lượng hàng còn trong cửa hàng là bao nhiêu. Đó là những mặt hàng gì, mặt hàng nào bán được và mặt hàng nào không. Mặt hàng nào cần đặt thêm, mặt hàng nào phải hạ giá, còn mặt hàng nào cần đổi. Nói một cách kỹ thuật hơn, điều đó giúp bạn kiểm soát được cái mà chúng tôi gọi là sự quay vòng, hoặc quay vòng hàng tồn kho. Tỷ lệ của lượng hàng bán và lượng hàng tồn, đó là một chiếc chìa khóa. Bạn càng quay vòng hàng trong kho nhanh bao nhiêu thì bạn càng cần ít vốn hơn bấy nhiêu. Tất cả điều này liên quan tới việc hàng hóa đến cửa hàng đúng thời điểm, thông tin về cách định giá, cách hạ giá và tất cả những thông tin khác có liên quan. Đó chính là hậu cần. Dù sao, người đàn ông này cũng là một thiên tài. Thậm chí, với một trình độ điều hành cửa hàng sơ đẳng vào năm 1966, ông ta vẫn nhận thức được rằng ông ta có thể mở rộng hơn nữa nếu không thể nắm bắt được thông tin trên các tài liệu để từ đó có thể kiểm soát được các hoạt động của mình, bất kể các thông tin này có dẫn tới đâu. Thực tế, ông ta đã trở thành người sử dụng thông tin tốt nhất để kiểm soát những tình trạng sở hữu vắng mặt của mình, nếu đã từng có lúc xảy ra tình trạng đó. Điều đó cho phép ông có khả năng mở nhiều cửa hàng như ông đã nói, điều hành chúng hiệu quả như ông đã làm và thu được mức lợi nhuận như mức ông đã tạo được. Tại cuộc hội nghị, hẳn bạn cũng nhận ra điều này. Ông đã hoàn toàn tới đúng chỗ và đúng lúc. Trong những ngày đó, không có những thứ như máy tính loại nhỏ hoặc máy vi tính. Ông sống cách thế giới vi tính những 10 năm, nhưng ông đã tự chuẩn bị cho mình từ trước. Và một điều rất quan trọng là, nếu không có máy tính, Sam chắc không thể làm được những gì ông có thể làm. Ông không thể xây dựng được đế chế bán lẻ ở quy mô mà ông đã xây dựng, và theo cách mà ông xây dựng lên nó. Ông cũng đã làm được rất nhiều việc khác. Tất cả những điều đó sẽ không được thực hiện nếu không có máy tính. Điều đó là hoàn toàn không thể thực hiện được. Tôi rất ghét phải thừa nhận những điều như vậy. Nhưng tôi hy vọng Abby đã nói đúng. Ông ta cũng nhớ tương đối tốt về việc tại sao tôi tới hội nghị đó. Tôi muốn cho ông ta xem sổ sách của tôi và muốn hỏi cách kiểm soát hàng hóa. Nhưng tôi cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ là một chuyên gia máy tính. Vì thế, tôi có một lý do khác để tới khóa học đó. Tôi đang tìm thuê một chuyên gia giỏi về hệ thống, và tôi hiểu rằng mình có thể tìm được một người ở hội nghị loại này. Khi tới đó, tôi thấy tất cả những con người thông minh đều ở đó. Dali Warman, một nhà bán lẻ khôn khéo của công ty Red Meyer ở Portland, hiện tại là bạn tốt của tôi cũng ở đó, và cả Ali Lazarus, người sau này là chủ tịch tập đoàn Hi-Fisher-Jamway. Tất nhiên, đó là nơi tôi gặp Ron Meyer. Khi đó là một giám đốc tài chính trẻ tuổi, tài trí của Duckworth Store ở Abilene, Kansas. Tôi nhắm anh ta là một người mà chúng tôi cần tại Walmart và bắt đầu theo đuổi anh ta ngay tại đó. Giống như rất nhiều người khác, ngay lúc đó anh ta không quan tâm tới việc chuyển tới Benton, Arkansas để làm việc cho một người nào đó mà anh ta không hề quen biết. Thế nhưng, sau đó chúng tôi đã làm thay đổi được suy nghĩ của anh ta. Nhưng tôi còn có một vấn đề nữa, đó là công việc phân phối hàng. Tất cả những người khách, như Abemac, đều ở những thị trường thành thị rộng lớn, và những cửa hàng của họ được những nhà phân phối lớn cung cấp hàng. Kmart và Woolco có một hệ thống phân phối cho hàng nghìn cửa hàng tạp phẩm của họ. Vì thế, chúng tôi ở bên ngoài hệ thống và không có ai phân phối hàng cho những cửa hàng như của chúng tôi. Về cơ bản, điều này có nghĩa là những nhân viên quản lý của chúng tôi sẽ đặt hàng từ một người bán hàng nào đó. Sau đó, vào một ngày nào đó, một chiếc xe tải sẽ xuất phát từ một nơi nào đó, đi tới chỗ chúng tôi và đổ hàng xuống. Thậm chí, ngay cả trong giai đoạn chúng tôi đang phải trải qua lúc đó, thì cơ chế này cũng không vận hành hoàn thiện. Rất nhiều cửa hàng của chúng tôi không đủ lớn để đặt đủ tủ dài đựng hàng hóa. Vì vậy, chúng tôi phải thuê một raga cũ ở khu kinh doanh của Benton làm kho. Chúng tôi sẽ có những đợt giao hàng lớn tại đó, dỡ chúng ra và đóng gói lại với số lượng nhỏ hơn. Sau đó chúng tôi gọi những hãng xe tải tới và chuyển chúng tới các cửa hàng. Cơ chế này phải chịu chi phí cao và không hiệu quả. Tới một lúc nào đó, Viron và tôi sẽ phải thuê thêm Bob Thornton, người đang điều hành trung tâm phân phối của Newberry, với lời hứa sẽ xây dựng một trung tâm phân phối cho anh ta quản lý. Bob Thornton chia sẻ: Khi thuê tôi, Sen hoàn toàn hiểu rằng tôi sẽ kết hợp hệ thống phân phối và kho bãi. Tôi chấp nhận công việc, chuyển tới đó và bắt đầu vạch ra một số kế hoạch. Sau đó, một hôm ông nói với tôi rằng, ông ta không biết chắc chắn liệu chúng tôi có thực sự cần một nhà kho hay không. Điều này làm tôi vô cùng khó chịu, vì thực sự đó là lĩnh vực duy nhất mà tôi muốn tham gia. Tôi nói, Sam, tôi muốn điều hành một nhà kho. Trong khoảng 6 tháng tới 1 năm ở đó, tôi chỉ làm các kế hoạch về một trung tâm phân phối. Không có phòng cho tôi ở trong văn phòng, nên họ trổ một lỗ qua tường và mở rộng lên cửa hàng giày bên cạnh. Văn phòng của tôi giống như một dạng phòng áp mái và không có điều hòa hoặc hệ thống sưởi. Chúng tôi chỉ có một chiếc toilet cũ cho phòng nghỉ với một chiếc cửa màu xanh có móc cài. Lúc đó có khoảng 25 người làm việc tại đấy. Sam thường tới đó và bảo tôi tiếp tục công việc lập ra các kế hoạch nhà kho, nhưng tôi có thể thấy rằng ông ta không có một chút chắc chắn nào về những kế hoạch đó. Tôi biết chúng tôi cần một nhà kho. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng chúng tôi có đúng cái mà chúng tôi cần. Và nên nhớ rằng, lúc đó chúng tôi phải tự cung cấp tài chính cho chính mình. Chúng tôi phải vay rất nhiều tiền để mở những cửa hàng mới. Nhưng dù sao, có một tay ở cùng khóa học IBM đó, ở tận Grand Bay, Wisconsin, là người duy nhất có một nhà kho, một trung tâm phân phối. Anh ta mời tôi tới đó xem. Vì thế tôi nhớ là khi quay trở về sau khóa học, tôi đã tống hết tất cả cho Don Whittaker, Firon, Boss Thornton và vài người nữa, tổng cộng tất cả 6 người. Vào chiếc Bedrath Baron, tôi thường bay trong thời gian đó, tới Grand Bay, Wisconsin. Chúng tôi đi khắp nhà kho đó, nhìn xem họ làm như thế nào và ghi chép về mọi thứ. Nhà kho đó đã được vi tính hóa, và đó là nhà kho được vi tính hóa đầu tiên mà tôi biết. Sau chuyến đi, tôi biết rằng chúng tôi phải xây dựng một nhà kho tương tự như vậy. Và mọi người đều gây sức ép với tôi về việc xây dựng một văn phòng mới. Vì thế, tôi mua 15 mẫu đất, đơn vị đo của anh, tại một trang trại ngay bên ngoài Benton, nơi mà chúng tôi ở hiện tại với giá khoảng 25.000 đô la. Boss chịu trách nhiệm xây dựng một tổng hành dinh mới với diện tích khoảng 1.350 m², mà tôi cho rằng sẽ tồn tại mãi mãi cùng với một nhà kho rộng 5.400 m². Tôi cho rằng khu nhà kho này quá lớn, nhưng Ferron thuyết phục tôi rằng chúng tôi cần như vậy. Boss Thornton lại chia sẻ: Khi tôi hồi tưởng lại, thiết kế của tôi về nhà kho vào khoảng 9.000 m², mà theo tôi là diện tích tối thiểu cho một nhà kho. Sau đó Sam đã quyết định mời một kiến trúc sư tham gia. Khi đó tôi nhìn vào bản vẽ và nghĩ, điều này không đúng. Cái nhà kho này chỉ 5.400 m² mà thôi. Vì thế tôi tới chỗ Sam để nói về điều đó. Và ông ta nói, Boss, tôi đã mời kiến trúc sư tới và bảo anh ta cắt bớt đi, bởi vì tôi nghĩ rằng chúng ta không cần tới 9.000 m² đó đâu. Một điều nữa là, tôi đã thiết kế trung tâm phân phối đó xung quanh một hệ thống dây chảo kéo trên sàn, mà như bạn biết đấy, đó là hệ thống đường ray để đẩy xe trên sàn. Sam nói, Này Boss, tôi không cho rằng chúng ta có thể làm được hệ thống đó. Chúng ta không thể tiêu tiền vào việc đó. Về điểm này, tôi đúng là không biết làm thế nào để điều hành một nhà kho mà không có hệ thống mà tôi vừa nói. Vì thế tôi nói, Này Sam, nếu chúng ta không có hệ thống dây kéo, thì ông không cần tôi nữa vì tôi không biết nên làm gì khi không có hệ thống đó. Sau đó, ông đã chấp nhận cho tôi làm hệ thống này. Thực sự là Sam không bao giờ làm ngay một cái gì đúng với quy mô của nó, cho tới khi ông thực sự phải làm. Ông luôn luôn chặt chẽ trong những vấn đề như vậy. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách Sam Watson, cuộc đời kinh doanh tại Mỹ. Đúng là trong những ngày đó, tôi luôn lo lắng về việc tiền bị tiêu vào những việc không cần thiết. Chúng tôi đang kiếm được đủ tiền từ các cửa hàng để phát triển, nhưng chúng tôi phải vay mượn mọi thứ có thể. Riêng nợ cá nhân của tôi đã lên tới 2 triệu đô la, một khoản tiền lớn vào thời điểm đó, để phát triển công ty. Khoản nợ đó bắt đầu ám ảnh tôi. Đến giờ, tôi không còn chút nghi ngờ rằng chúng tôi thực sự đã làm được một điều gì đó. Chúng tôi đã mở rộng tới bang Missouri. Shiketon là cửa hàng đầu tiên của chúng tôi ở đó. Chúng tôi cũng mở các cửa hàng ở Neil Shore và Westland. Chúng tôi tới Claremore, bang Oklahoma, quê hương của Helen. 7 hay 8 cửa hàng Walmart đầu tiên đã đem lại kết quả kỳ diệu. Khi mọi việc đã vào guồng, thật khó thấy được tại sao chúng tôi phải rút lui. Vấn đề là bạn có thể thấy tiềm năng quá rõ ràng. Mặc dù đã có lợi nhuận và doanh thu, nhưng chúng tôi cần tổ chức tốt hơn và phải tiến hành một cách đúng đắn hơn. Để hỗ trợ cho sự phát triển, tôi cần một người giúp tôi thông qua các hệ thống và việc phân phối. Tôi giữ liên lạc với Ron Meyer và tôi đề nghị anh ta làm việc cho chúng tôi. Cuối cùng, tôi đề nghị anh ta tới thăm các cơ sở của chúng tôi. Sau đó thì thật là đáng nguyền rủa, tôi đã suýt giết chết anh ta trước khi anh ta có cơ hội để ký hợp đồng. Chúng tôi bay trên chiếc Bis Baron, xem các cửa hàng, chuẩn bị hạ cánh xuống Casta, bang Missouri, theo hướng của cửa hàng số 12. Có hai đường băng cắt nhau tại Casta, và khi tôi hạ cánh xuống một trong hai đường băng đó, thì bất thình lình, tôi thấy một chiếc máy bay khác trên đường băng còn lại, ngay chỗ đường giao nhau, và chúng tôi đang chạy thẳng tới chỗ chiếc máy bay đó. Tôi không nhìn thấy chiếc máy bay đó hoặc nghe thấy gì trên radio. Tôi không biết nó từ đâu tới. Tôi tăng tốc chiếc Baron tối đa và chúng tôi chỉ vừa kịp bay qua đầu chiếc máy bay kia. Sau đó chúng tôi lượn vòng lại và hạ cánh. Đó là chuyến đi đầu tiên của Ron với tôi. Và không ai biết được anh ta đã nghĩ gì. Nhưng dù sao thì tôi đã mời anh ta làm việc với chúng tôi. Anh ta gia nhập vào Walmart năm 1968. Với tư cách là phó chủ tịch phụ trách tài chính và phân phối. Mặc dù điều này có thể làm một số người ngạc nhiên, nhưng tôi phải nói rằng, tôi coi thời gian Ron ở công ty từ năm 1968 đến năm 1976 là thời gian phát triển quan trọng nhất trong lịch sử của Walmart. Chúng tôi đã có mọi thứ vận hành tốt đẹp trước khi Ron tới. Nhưng anh ta cùng với một số người trong hội đồng quản trị do anh ta giới thiệu tới như Roy Chamber, giám đốc xử lý dữ liệu đầu tiên của chúng tôi, đã đem lại cho công ty những hệ thống mua bán hàng phức tạp đầu tiên. Và những hệ thống này là thực sự khởi đầu của một phương pháp quản lý mới, cho phép chúng tôi thực sự gần gũi với những cửa hàng của mình, thậm chí ngay cả trong giai đoạn bùng nổ tăng trưởng. Chúng tôi buộc phải đi trước thời đại trong việc phân phối và giao tiếp thông tin, vì cửa hàng của chúng tôi ở những thị trấn nhỏ, và chúng tôi phải luôn giữ liên lạc cũng như cấp hàng thường xuyên cho họ. Ron bắt đầu thực hiện các chương trình của mình và cuối cùng đã cải thiện được hệ thống thông tin của chúng tôi, xây dựng trên nền tảng mà Viron Andren đã đặt ra. Ron tiếp quản hệ thống phân phối, bắt đầu thiết kế và xây dựng một hệ thống giúp chúng tôi có thể tăng trưởng nhanh tới mức mà chúng tôi bắt đầu có thể thực sự kiếm được tiền. Anh ta là nguyên nhân chính đưa chúng tôi thoát khỏi phương thức chuyển hàng cũ, trong đó các cửa hàng đặt hàng trực tiếp từ nhà sản xuất và hàng hóa được chuyển tới kho bằng các phương tiện vận tải thông thường. Anh ta buộc chúng tôi phải thực hiện việc kinh doanh thêm một số hướng mới như tập hợp thông tin về hàng hóa lại. Theo đó, chúng tôi đặt hàng cho mỗi cửa hàng, tập hợp các đơn hàng lại tại trung tâm phân phối và chuyển hàng trực tiếp theo cách. Những đơn hàng đã được tập hợp trước đó sẽ được nhập tải qua một cửa hàng hệ thống kho và xuất qua cửa hàng phía bên kia. Khi Ron Meyer tới, công ty của chúng tôi đã đứng đầu các nhà bán lẻ trong việc đầu tư vào các công nghệ và thiết bị tinh vi phức tạp. Điều đáng cười là mọi người tại Walmart biết tôi đã phản đối kịch liệt những chi phí về công nghệ này. Họ đều thích nói về việc tôi không bao giờ muốn có những công nghệ này, cũng như việc họ phải hy sinh như thế nào để có nó. Sự thật là tôi rất muốn có chúng, và tôi biết là chúng tôi cần chúng, nhưng lại không thể nói một cách dễ dàng là OK. Chắc chắn rồi, anh có thể tiêu tiền vào những gì anh cần. Tôi luôn hỏi về mọi thứ. Đối với tôi, điều quan trọng là họ cần hiểu rằng có thể công nghệ không tốt như họ nghĩ, hoặc có thể là không được như lời họ hứa. Như thế, họ sẽ càng cố tìm hiểu vấn đề sâu hơn, vì họ vẫn nghĩ rằng họ có cơ hội để chứng minh rằng tôi đã sai. Thật ra, nếu tôi thực sự không muốn có những công nghệ đó, thì tôi sẽ không bỏ tiền vào chúng. Vào cuối thập kỷ 1960, chúng tôi đã thực sự ở vào vị trí tốt để có thể phát triển đàng hoàng. Chúng tôi có một khái niệm bán lẻ mà mình tin tưởng, có những hạt nhân quản lý chuyên nghiệp và có nền tảng của những hệ thống hỗ trợ cho sự phát triển. Năm 1968, chúng tôi có 14 cửa hàng tạp phẩm và 18 cửa hàng Walmart và chúng tôi háo hức muốn bắt đầu. Tôi không thể cưỡng lại việc bắt đầu bước tiếp theo để xem chúng tôi có thể đi được bao xa, trong khi tôi lại luôn luôn hiểu được rằng chúng tôi phải giảm tốc độ hoặc dừng hẳn lại khi chúng tôi không thu được mức lợi nhuận đáng phải thu được. Đó là khoảng thời gian mà Wood và tôi bắt đầu lặng lẽ nghĩ tới việc niêm yết công ty. Sachnoi.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Với tâm niệm đã sinh ra kiếp trong trời đất phải có công gì với núi sông, chỉ cần làm được một điều tốt cho đời dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dựng website khosachnoi.com.vn để lại cho hậu thế đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Chúng tôi, những người thực hiện Kho Sách Nói, sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để hoàn tất dự án 1.000 audiobook. Mọi chi tiết ủng hộ Kho Sách Nói.com.vn vui lòng liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua số điện thoại 0986 219 192 hoặc email thichthienphuc@gmail.com. Người đọc Huỳnh Thu Thảo.